Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc túi ấy đâu nữa? Hoặc là mẹ đã cất đi trước khi em vào nhà rồi? Rất là kỳ lạ, chú có thấy vậy không? Rất có thể là bí mật nằm trong chiếc vòng vải đỏ đó. Để em xem lại máy quay xem sao. Tiếc là đầu ghi bị lỗi không thể xem lại được máy quay. Chú Dũng hỏi lại cô Thoan xem có thấy chiếc túi vải đỏ đó hay không. Nhưng cô Thoan hoàn toàn không hề biết gì về chiếc túi vải đỏ đó. Cô Thoan nói chính tay của cô ấy lấy chiếc hộp đó, nhưng trong hộp ngoài đồ trang sức ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Điện thoại của chú Dũng có cuộc gọi đến. Chú đứng ở ngoài sân nghe. Rất nhanh sau đó khuôn mặt của chú đầy vẻ bất ngờ mà thốt lên: Chết rồi, tại sao lại chết? Chết từ khi nào? Chú buông điện thoại xuống mà sững sờ. Bác Phụng vội hỏi han: Có chuyện gì vậy chú Dũng? Là ai chết? Chú Dũng khuôn mặt đờ đẫn thốt lên mấy từ vô nghĩa: Chết rồi, chết cháy. Chú nói sao, ai chết? Thằng Tùng Lâm. Thầy 3 tiếng thằng Tùng Lâm vừa thốt ra khỏi miệng của chú Dũng thì ánh mắt của bác Phụng tối sầm lại. Vậy là rõ rồi, tất cả là ở đây. Thầy nói đúng, thầy nói đúng. Tôi phải đi gặp thầy, tôi phải đưa thầy đến đó ngay. Mấy người trong nhà nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em chú Dũng mà bất ngờ, vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Phụng không có thời gian để giải thích, vội vã rút điện thoại gọi cho thầy Pháp và nói ngắn gọn: Thầy ơi, chúng tôi tìm được người đó rồi, quả nhiên là chết cháy. Chúng tôi phải làm gì tiếp theo thưa thầy? Thầy Pháp nghe câu chuyện không lấy làm gì bất ngờ, thầy liền đáp: Được rồi, chúng ta cần tìm tới gia đình của người đã chết để lấy tên tuổi ngày sinh, giờ mất của người đó rồi làm lễ. Các cậu chuẩn bị đi. Chú Dũng cầm tay của bác Phụng rồi nói: Chuyện này cần phải tìm hiểu cho chính xác đã anh, em nghĩ là chúng ta đến đó trước. Bác Phụng hiểu ý của chú Dũng bèn gật đầu nói: Tôi hiểu trong lòng nghĩ gì, tôi đi cùng chú. Tuy nhiên để khi xác định chính xác sự việc thì cần phải làm gì chú tự làm, chú đã hiểu chưa? Chú Dũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với ý kiến của bác Phụng. Hai người đàn ông vội vã rời khỏi nhà không một lời giải thích, khiến cho mọi người phải xôn xao. Bác gái muốn đi theo nhưng bác Phụng không đồng ý. Bác nói việc cần giải quyết trước, đến tối sẽ nói chuyện với cả gia đình. Hai anh em của bác Phụng tìm theo địa chỉ đến nhà cô gái tên Nga. Cô ấy thực sự không đi đâu xa mà chỉ về quê ngoại. Bước chân vào ngôi nhà nhỏ nghèo nàn, bác Phụng cảm thấy chua xót. Bác nghĩ tới nghịch cảnh gia đình thường xuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ cho những người khó khăn, thế nhưng lại vứt bỏ người thân của mình ở một nơi vừa nghèo vừa lạc hậu đến vậy. Căn nhà tường đất, mái ngói cũ mốc, viền đèn viền trắng, sân vườn hoang sơ, trái bếp lại còn lợp giả. Chú Dũng cũng như chôn chân tại chỗ, chứ được gọi là ngôi nhà ấy. Bác Phụng bước vào trong sân liền lên tiếng gọi: Có ai ở nhà không vậy? Không có ai đáp lại. Bác gọi thêm mấy câu nữa rồi mạnh dạn bước tới cửa. Trong nhà tối om, dường như không có người ở. Bác căng mắt nhìn vào bên trong nhà, thấy ngọn đèn dầu đang cháy. Thứ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu đổ cho bác thấy khuôn mặt của đứa trẻ trên tấm ảnh thờ, đặt ngay ở trên bàn thờ. Bác bất giác cảm thấy chạnh lòng. Ai vậy? Một bà cụ tay chống gậy bước ra từ phía sau, làm cho bác giật mình. Bác quay lại liền hỏi: Con chào bà cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Nga không ạ? Có cái chuyện gì? Anh tìm con bé có việc gì không? Dạ con có việc muốn tìm mẹ con cô Nga. Chẳng hay bà là bà ngoại cô ấy à? Bà cụ già lắm, tóc bạc gần như trắng đầu. Cụ móm mém nhai chầu, ngước lên nhìn hai người đàn ông lạ mặt. Bà quay người sang phía góc tường nhà miếng chầu ra, rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Vài giây sau trong điện nhà bật sáng. Đó là một bóng đèn tròn, ánh sáng đỏ treo lơ lửng ở giữa nhà. Bà cụ chậm rãi tiến về phía bàn, rồi quay lại nói với hai anh em bác Phụng: Hai anh vào trong nhà ngồi uống miếng nước. Chú Dũng hơi lưỡng lự đứng chần chừ một lúc ở ngoài sân, rồi mới bước vào bên trong nhà. Chú nhìn lên tấm ảnh thờ rồi nhanh chóng quay mặt đi. Căn nhà nhỏ liêu xiêu, u ám tới khó tả. Bác Phụng đặt túi trái cây lên bàn thờ, rồi một nén nhang lên thắp bàn thờ của thằng bé xấu số. Chú Dũng liền cất tiếng hỏi: Cô Nga đã đi làm về chứ thưa bà? Bà cụ lau nước mắt rồi nói: Làm cái gì đâu, nó đang ở trong bệnh viện. Dạ cô ấy bị làm sao hả bà? Nó sốc quá tới mức điên loạn phải nhập viện rồi các bác ạ. Câu trả lời của bà cụ khiến cho cả hai đều sững sờ. Bà cụ nhanh chóng rót hai cốc nước mời khách rồi chậm rãi nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net